Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 271, chương 271 vay nặng lãi. Tài xế Vương Phú mở ra hắn kia thấy được lượng màu vàng xe taxi ngừng ở Văn Nguyễn. Hấp dẫn không ít người chú ý. Đại khái hiếm khi nhìn đến Văn Uyển học sinh hội kêu xe. Đi ngang qua học sinh có tầm mắt cố ý vô tình dừng lại chính lên xe Tô Linh trên người. Vương Phú người này xe thể thao nhiều năm, vẫn là có điểm ánh mắt. Nhìn đến Văn Uyển đại môn khi liền biết nơi này không giống nhau. Chờ thoáng nhìn nơi xa ngừng đông đảo siêu xe khi, nháy mắt cảm giác chính mình là đến nhầm địa phương. Chờ đến Tô Linh lên xe, đã là gấp không chờ nổi khai đi ra ngoài. Đương nhiên không phải Vương Phú hư vinh tâm quấy phá, mà là nhìn đến có người đối với Tô Linh chỉ trỏ trỏ, cho nên mới tưởng rời đi nơi này. Cổng lớn chỗ, Quan Tiểu Hà nhìn bên người thiếu niên, chọn môi chỉ vào Tuyệt Trần mà đi xe ảnh, châm chọc nói, phía trước các ngươi nói ta vô cớ gây rối, nhưng vì cái gì không nghĩ, gia đình nàng giống nhau, thành tích lại hảo, bình thường tới giảng, người như vậy đều sẽ lựa chọn một cao. Nhưng Tô Linh lại cố tình tới Văn Uyển. Hiện tại nàng liền xe tư gia cũng chưa đến làm phản muốn đánh xe. Chẳng lẽ còn không thể chứng minh nàng mục đích. Ngươi điều tra nàng, không kiên nhẫn thanh âm đánh gậy Quan Tiểu Hà. Thiếu niên phản cảm bộ dáng tức khắc thư Quan Tiểu Hà ngược tê dần. Nàng đôi mắt tức khắc đỏ lên. Loại sự tình này hỏi thăm hạ sẽ biết. Dùng đến điều tra sao? Ta chỉ là nhắc nhở ngươi mà thôi. Trần Đông, ngươi không cần bị nàng lừa. Ngươi làm như vậy có ý tứ sao? Trần Đông trước nay chưa thấy qua như vậy phiền nữ sinh. Nghe nàng không bôi đen Tô Linh giống như không thoải mái dường như. Đi theo trào phúng. Đại gia văn kiện đến Uyển là đi học. Nếu ngươi tới là vì bái bát quái, ta kiến nghị ngươi vẫn là trở về làm ngươi đại tiểu thư, Trần gia tài xế này sẽ đã đúng chỗ. Trần Đông nói xong lời này xem cũng chưa xem Quan Tiểu Hà liếc mắt một cái. Thượng nhà mình siêu xe, độc lưu Quan Tiểu Hà một người, há hốc mồm nhìn xe biến mất, đãi phản ứng lại đây. Trên mặt tất cả đều là không cam lòng. Vừa lúc thoáng nhìn nơi xa Dư Nhã Đình, Quan Tiểu Hà vẻ mặt ủy khuất quá khứ tố khổ, vốn định được đến một phen ân ủi, kết quả lại bị Dư Nhã Đình cổ quái nhìn mắt. Kỳ thật ngươi không cần thiết luôn là tìm Tô Linh phiền toái. Ngươi muốn thật thích Trần Đông chính mình đuổi theo không phải được rồi. Tô Linh nàng, người vẫn là có thể, nguyên bản chỉ là vô tâm chi lời nói. Nhưng mà lời này nghe được Quan Tiểu Hà trong tai liền không thích hợp. Quả nhiên, liền ngươi đều giúp đỡ nàng, nói lời này thời điểm. Quan Tiểu Hà nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng giống như xem kẻ thù dường như. Âm không âm dương không dương nói xong lời này. Căn bản chưa cho Dư Nhã Đình giải thích cơ hội, cất bước chạy mất. Dư gia tài xế nhíu mày nhìn kia chạy xa thân ảnh, lại xem nhã nhặn lịch sự nhà mình tiểu thư, không khỏi lắc lắc đầu. Tiểu thư này giao đều là cái gì bằng hữu? Màu vàng xe taxi lập tức ngừng ở thành phố C trường trung học số 1 cửa. Cửa xe mở ra. Một thân Văn Uyển giáo phục Tô Linh đi xuống tới. Thành phố C cao trung ở năm nay sơ toàn bộ thực hành một tuần một nghỉ chế độ. Hơn nữa nhiều là thứ sáu buổi chiều. Văn Uyển tương đối đặc thù buổi sáng 10 giờ liền kết thúc chương trình học. Tô Linh vốn là tính toán trực tiếp đi xưởng dược, nhưng là nhớ rõ Vương Tuấn nói một cao phóng nghỉ là giữa trưa, cho nên sửa lại chú ý trước lại đây mang Hứa Khánh. Hiện tại thời gian bất quá 10 giờ 40. Tấp Hứ Khánh gọi điện thoại. Tô Linh làm Vương Phú ở phụ cận đi dạo. Chính mình thì tại phụ cận tìm chỗ hẻo lánh địa phương tiến không gian thay đổi thân quần áo. Màu đen váy dài, chạm rộng tay áo thiết kế. Hạ thân có quần đùi nội sấn. Tuy rằng lộ nửa thanh cẳng chân, nhưng xem nhiều người ở đây trang vẫn, Tô Linh cũng không có gì không thích ứng. Này bộ quần áo cũng là Vu Hồng Diệp tuyển, giá cả không quý, nhưng mặc ở Tô Linh trên người có loại nói không nên lời cảm giác thần bí. So với Vu Hồng Diệp tam vạn tám kia bộ màu đen, Tô Linh chính mình cũng vừa ý cái này. Không quan hệ ngoại hình, chủ yếu là phương tiện. Đợi hơn 10 phút, bổn nói lập tức liền ra tới. Hứa Khánh đột nhiên gọi điện thoại cấp Tô Linh, nói bị lão sư Lưu lại có chút việc, cho nên làm Tô Linh đi trước xưởng dược, hắn theo sau sẽ tới. Tô Linh nhìn họa thời gian, hiện tại vừa đến 11 giờ, nàng nhìn mắt cổng lớn đích xác rất ít có học sinh ra tới. Nói vậy một chung còn không có chính thức nghỉ. Đó là gọi điện thoại hỏi Vương Phú vị trí. Đi qua, vừa ly khai trường học đại môn, chính nhìn đến nghênh diện đi tới một đám người. Đại khái 7-8 người, mỗi người nhiễm màu tóc. Đi đường khi ngẩng đầu mà bước, còn hi hi ha ha nói cái gì. Trong đó mấy cái nhìn đến đi ngang qua Tô Linh, ngả ngớn thổi bay huýt sáo. Tô Linh liếc mắt qua đi, ánh mắt lạnh lùng còn mang theo vài phần uy áp. Mấy người tức khắc kinh hồn táng đảm mà đi thẳng đến Tô Linh đi ra ngoài rất xa. Vừa rồi mấy người mới phản ứng lại đây, hiển nhiên đã quên phía trước cái loại này lạnh băng cảm giác. Hip hop trêu ghẹo, kia muội tử hảo đúng giờ. Một cao ngoại đường cái thượng, Tô Linh tìm được Vương Phú xe ngồi đi xưởng dược. Đường xá chung nàng nghĩ đến cái gì gọi điện thoại cấp Vương Tuấn, lại đang ở trò chuyện chung, cũng liền ở Tô Linh rời đi sau không đến nửa giờ. Một cao học sinh từ đại môn nối đuôi nhau mà ra. Một tuần chương trình học làm cho bọn họ bị chịu dày vò. Một nghỉ tự nhiên vui vẻ kích động, so sánh với trước môn náo nhiệt, không người chú ý cửa sau lại là ít ỏi không có mấy. Tới gần thiên tường vị trí, một bóng hình thừa không người chú ý, một cái nhảy lấy đà từ đầu tường mà qua, đãi rơi xuống bên ngoài, theo bản năng nhìn bốn phía, thấy khi không có ai, vừa mới chuẩn bị nhẹ nhàng thở ra. Một đạo không có hảo ý thanh âm lúc này truyền đến. Ta liền biết ngươi tiểu tử này sẽ không như vậy thành thật. Hứa Khánh nhất thời theo tiếng nhìn lại, liền thấy quẹo vào chỗ tường mặt sau, 7-8 người đi ra. Bọn họ một bên nhìn chằm chằm Hứa Khánh, một bên tiến lên đem người vây quanh, coi chừng Hứa Khánh bại tư thế. Vào đầu hơi béo nam tử uy hiếp nói, biết ngươi có điểm bản lĩnh, có năng lực ngươi liền đánh, nhưng ngươi tin hay không không đến một ngày ta khiến cho ngươi thắng bại danh liệt. Nha, này vẫn là một chung đâu, nghe nói nơi này học sinh đều là người tài ba đâu. Cũng không biết ngươi những cái đó đồng học cùng lão sư biết ngươi thiếu chúng ta một đống nợ sẽ thấy thế nào ngươi. Lời này nói xong, một đám người cười ha ha. Đối diện Hứa Khánh lại là hận đến ngứa răng, rồi lại không thể động thủ. Các ngươi hôm nay rốt cuộc là tới làm cái gì? Tiền sự đại gia phía trước đều giảng hảo, cuối tháng trước ta sẽ còn xong một nửa là giảng hảo mỗi sai. Nhưng là đó là nhầm vào phía trước tiền nợ. Mập mạp cười tủm tỉm nói. Hứa Khánh lại là sửng sốt. Có ý tứ gì? Ngươi trang cái gì ngốc? Ai không biết chúng ta Vịnh Nhạc quy củ. Này thiếu tiền giống tới là ấn xong phân thu lợi. Hiện giờ cự ngươi lần trước đưa tiền đã hơn một tuần. Tính lên ngươi này tiền chính là không ít. Hứa Khánh lúc này mới minh bạch, bọn họ phía trước nói là có ý tứ gì. Hắn nhịn xuống tức giận, nhìn mấy người, phía trước rõ ràng chưa nói quá lợi nhuận sự tình. Các ngươi đây là cố ý lừa bịp tống tiền, há liêu đối phương cũng không sợ hãi. Ngược lại cười hi hi nói, lừa bịp tống tiền lại làm sao vậy? Ai làm ngươi lão tử vay tiền? Có năng lực hiện tại dùng một lần trả hết, chúng ta lập tức liền chạy lấy người các ngươi. Hứa Khánh nơi nào nhìn không ra mấy người liền nhận định hắn không có tiền. Cố ý nói như vậy, chỉ là hơn 10 vạn đồng tiền hắn thượng nào đi tìm. Hơn nữa muốn ấn bọn họ như vậy tính lợi nhuận, chính mình vĩnh viễn đều còn không rõ. Hết chương.